Xa Thừa Nghiệp chú ý tới ánh mắt Hạ Hầu Khâm nhìn về phía Nam Sơ Hạ không hề đè nén tình cảm, tự nhiên tràn đầy yêu say đắm cùng nhu tình, thấy vậy hắn không khỏi trong lòng cảm khái, ai, xem ra người bạn hữu này của hắn đối với cô em họ này cô thực sự bình thường, mặc dù biết bọn họ chỉ đơn giản là anh em họ ngoại không quá thân, nhưng quan niệm truyền thống ở Trung Quốc vẫn còn rất nặng về phạm trù L sigma viết thường A nặng IL upsilon ơ y. Nếu một ngày không cẩn thận bị Ngetea biết được mối quan hệ bất chính này thì hai người bọn họ chắc chắn bị dư luận trong nước phỉ nhổ đến chết. Thôi thì đến đâu thì đến, Xa Thừa Nghiệp quyết định vẫn là trước đem chuyện này buông bỏ, bớt chút thời gian sẽ cùng Hạ Hầu Khâm nói chuyện. Hy vọng lão bạn hữu cẩn thận cá tính, có thể nghĩ đến một đường lui hoàn mỹ, dù sao sự nghiệp Hạ Hầu Khâm hiện tại ở Trung Quốc chẳng khác gì mặt trời ban trưa. Anh họ phóng túng chương 61, drama tại Hồng Môn Yến, Sơ Hạ, em đã dám tới đây tham gia Hồng Môn Yến chắc đã chuẩn bị tâm lý. Dù sao Hạ thiếu của chúng ta luôn là mẫu ông xã quốc dân được bao nhiêu mỹ nữ ngắm nghía. Nên vị trí Hạ phu nhân thực sự rất chói mắt nha, tuy rằng Hạ Hầu Khâm trừ việc có cảm giác với Sơ Hạ thì trước nữ nhân luôn là tảng băng lạnh, nhưng mà hắn dù sao cũng là đàn ông, mà đàn ông ai mà chẳng ham thích được nữ nhân chiều chuộng. Xa Thừa Nghiệp ý xấu nghĩ muốn hù dọa Tiểu Hạ, trả đũa việc bị nàng trêu chọc lúc nãy, Xa Thừa Nghiệp khẩu khí là như vậy đứng đắn, Nam Sơ Hạ lại căn bản cô quá lo, anh họ phóng túng chương 61, drama tại Hồng Môn Yến. Nàng nhún nhún vai, thoải mái nói, yên tâm đi, Xa lão đại. Anh nhìn xem Hầu Khâm anh ấy là người dễ dàng bị nữ nhân ảnh hưởng vậy sao? Chẳng thà nói nếu ở gần trong phạm vi 1 mét liền bị hàn khí đóng băng chết. Em còn rất hứng thú xem biểu cảm của đám nữ nhân ấy khi bị chối từ nha, chuyện nhà em cô lo lắng mà Xa thiếu cứ nhiên lại sốt ruột, nếu muốn tìm nữ nhân cũng phải xem em có đồng ý hay cô nửa, không phải là Nam Sơ Hạ tự tin, mà là nàng biết Hạ Hầu Khâm căn bản không sẽ coi trọng cô gái nào trừ nàng. Ở trong thế giới của hắn chỉ có 3 loại người, người một nhà, đi ngang qua đường, còn có chính là Nam Sơ Hạ, Xa Thừa Nghiệp nghe được một mặt bất đắc dĩ, không biết nên gì mới tốt. Bất quá Hạ Hầu Khâm thật sự là như nàng theo như lời, luôn luôn ngay tại Nam Sơ Hạ chung quanh thiết hạ chứa nhiều cơ sở ngầm, ai dám đối hắn muội muội đang có ý đồ bất lương, hắn đều sẽ cho nghiêm khắc thân thiết, này cái đối với Sơ Hạ lộ ra tham tướng ra khỏa nhóm. Mặc kệ là thầm mến minh luyến, đều sẽ bị Hạ Hầu Khâm cường lực khai đạo một phen, toàn cũng không thể không trở thành hỏa khí đại ca ca, anh họ phóng túng chương 61, drama tại Hồng Môn Yến, càng là, lúc hắn muốn Sơ Hạ tiếp tục đọc sách đào tạo chuyên sâu, mà tiểu nha đầu lại chết sống không đồng ý, muốn giao thiệp với xã hội, tham gia công tác, hắn càng là hận không thể biến thân siêu cấp thành bảo mẫu tùy thị ở bên. Người khác không biết nhưng là Xa Thừa Nghiệp khá rõ ràng. Như thế nhiều năm qua hắn vội vàng dập tắt ý đồ bên người nàng trêu ong ghẹo bướm, hắn không ngờ bản thân lao tâm khổ tướng xây đắp vỏ bọc băng lãnh liền bị Sơ Hạ đánh đổ. Nhà đầu chết tiệt kia quả nhiên là không giống bình thường. Sau này nhất định phải rất tốt đem Tiểu Hạ tôn làm thái hậu nương nương mà đối đãi, Xa Thừa Nghiệp anh làm ra bộ dáng quái quỷ gì thế, xấu chết được, Xa Thừa Nghiệp một lát thở dài rũ mi, một lát mặt mày hớn hở quái bộ dáng. Đậu Nam Sơ Hạ hào vui vẻ, che miệng bán tựa vào Hạ Hầu Khâm trên người cười duyên, Xa Thừa Nghiệp tuy rằng thoạt nhìn là cái hoàn đệ tử, nhưng là người quen đều biết đến kia chính là biểu tượng mà thôi. Hắn có thể cùng Hạ Hầu Khâm trở thành bạn tri kỷ bạn bè, thế nào khả năng là cái chỉ biết ăn uống phiêu đổ bại gia tử. Tuy rằng bị vây quanh ở trong đám người, cũng luôn luôn liền cùng Nam Sơ Hạ bốp bốp cái không ngừng, vẫn có thể không thời gian thần chú ý tới Hạ Hầu Khâm tình huống. Dù sao muốn xem náo nhiệt cũng muốn có mệnh xem mới lạ, Hạ Hầu Khâm tuy rằng như cũ mặt không biểu cảm, nhưng đáy mắt nhất thành bất biến lãnh đạm trung xen lẫn một tia bất khoái, thả có càng ngày càng đậm xu thế, linh tính mách bảo Hạ Hầu Khâm sắp biến thành đại ma vương, Xa Thừa Nghiệp thấy tình thế không ổn, đáng thương hề hề nhìn Nam Sơ Hạ, bắt gặp Nam Sơ Hạ quăng cho hắn một cái ánh mắt không muốn chết liền câm miệng, lập tức thức thời tìm cái lấy cớ. Vận tốc ánh sáng mà rời khỏi, đám đông vốn tưởng được hóng hớt drama nhưng sau đó lại thất vọng khi Xa thiếu sợ hãi đánh bài chuồn, rất nhanh được giải tán. Hồng Môn Yến lại tiếp tục, người nói cười, người uống rượu, người tìm cách gây dựng mối quan hệ. Nhưng có một điều ai cũng cùng suy nghĩ, nữ nhân sắc sảo kia rốt cuộc là ai mà có thể khiến hai vị thái tử ra nứt tiếng nàng bị ảnh hưởng.